Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Cổ trùng thảm án, một bộ truyện rất hay cũng rất dài của tác giả Phú Dương Hà Dương mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Cổ trùng thảm án, tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm rệu rã bước về nhà, thân thể mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Mình đứng đợi bố từ ngoài cửa rồi hỏi: "Bố ơi, những bệnh nhân nhiễm bệnh là sao rồi hả bố? Lớp con đang đồn ầm lên bệnh đó là truyền nhiễm, người trong nhà đều chết sạch có phải không ạ?" Minh Tâm nhìn con trai rồi lắc đầu: "Hiện tại chưa có kết luận chính thức, mà sao lớp con biết được chuyện đó?" "Là lớp con có bạn Mỹ Anh, bạn ấy có người nhà mắc bệnh lại chết 4 người. Bạn học của con là người nhà của bệnh nhân Tùng Lâm." "Vâng ạ, bố và em trai bạn ấy mới mất, tuy nhiên nhà trường không cho chúng con tới thăm viếng, sợ bị mắc bệnh truyền nhiễm." Minh Tâm lúc này gật đầu rồi đáp: "Bạn Mỹ Anh hiện tại vẫn ổn, bạn ấy đang ở trong viện để cách ly theo dõi sức khỏe." "Cơ quan của mẹ cũng có người chết rồi đấy bố ạ. Chú Chín cũng chết giống y như là bố của bạn Mỹ Anh. Con nghe mẹ kể như vậy." Minh Tâm chỉ biết gật đầu. Số lượng người chết do mắc bệnh lạ đã tăng lên mỗi ngày. Bản thân của cậu là bác sĩ, nhưng đối mặt với căn bệnh lạ thực sự là bất lực. Mấy hôm liền bệnh viện họp hội chuẩn, đã mời cả chuyên gia nước ngoài, nhưng tất cả đều dậm chân tại chỗ. Các phòng nghiên cứu tích cực để nhanh tiến độ, tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh và tìm biện pháp đối phó. Phía bệnh viện chỉ biết chờ, bởi căn bệnh đó chưa từng có pháp đồ điều trị. Ngoài theo dõi truyền máu và bổ sung lượng máu đã sụt giảm mỗi ngày của bệnh nhân. Ngày hôm sau, Quỳnh Anh cũng phát bệnh, triệu chứng nhanh chóng rồi toàn thân tím tái. Sau đó cô ấy cũng rơi vào hôn mê. Cô được chuyển tới nằm cùng phòng với Lâm Anh cùng chữa trị. Phòng cách ly lại nhận thêm 2 bệnh nhân mới là người nhà của cậu Chín, làm cùng cơ quan với Mẫn. Hai mẹ con của họ nghe theo vận động của chính quyền cho nên nhập viện vào khu cách ly theo dõi, bởi họ biết chỉ vào bệnh viện mới có cơ hội duy trì sự sống, còn lại ở nhà họ đều có thể chết bất cứ lúc nào. Minh Tâm và các bác sĩ khác từng điều trị, tiếp xúc với những bệnh nhân chết do bệnh lạ đều được yêu cầu ở lại bệnh viện, không được phép trở về nhà và rời khỏi bệnh viện. Tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung cho trận chiến mới, đấu tranh giành lại sự sống cho những bệnh nhân không may mắc phải bệnh lạ. Có người nhận được thông báo liền bật khóc, bởi họ còn cha mẹ già không người chăm sóc. Người thì có con nhỏ, có cháu còn chưa cai sữa mẹ. Họ ôm lấy nhau, động viên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. 2 ngày sau, 3 bệnh nhân đang trong khu theo dõi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tất cả đều đã suy kiệt. Chỉ sau một đêm, cả 3 biến thành những người suy dinh dưỡng nặng. Chỉ còn da bọc lấy xương, gân guốc nổi lên toàn thân. Cả 3 được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tiến hành truyền máu. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, bởi đường máu dự trữ trong bệnh viện mỗi lúc một giảm dần. Nếu có thêm bệnh nhân, bệnh viện sẽ lâm vào tình trạng thiếu máu trầm trọng. Những bệnh nhân phẫu thuật khác cần truyền máu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giám đốc bệnh viện kêu gọi hỗ trợ nguồn máu dự trữ từ các bệnh viện khác. Người dân cũng nâng cao phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Các bác sĩ ở lại bệnh viện thay nhau trực ca bệnh 24/24. Đêm nay là ca trực của Minh Tâm. Cảm ơn rất nhiều sách để tìm hiểu các căn bệnh có biểu hiện tương tự. Tuy nhiên không có bất cứ tài liệu nào liên quan đến bệnh lạ mà bệnh viện đang đối mặt. Cậu ngồi lặng im đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt có cái bóng trắng lướt qua sau lưng. Minh Tâm quay lại đằng sau nhưng đã thay chẳng có ai. Cậu đứng dậy bước ra ngoài nhìn về phía hành lang, nhưng cả hành lang dài tĩnh lặng chẳng có một bóng người. Minh Tâm quay trở lại phòng trực thì bất ngờ thấy trên bàn có in dấu của một bàn tay. Tuy nhiên rất nhanh các dấu ngón tay bắt đầu nhúc nhích rồi biến mất. Cậu sững người nhìn ra xung quanh thì bất ngờ nghe được giọng nói khẽ khẽ vang lên bên tai: "Đỉa trùng hút máu, hãy tìm hiểu về nó sẽ giải được bí ẩn. Minh Tâm lúc này lên tiếng hỏi, ai vậy? Ai đang nói chuyện với tôi? Tôi đến trả ơn bác sĩ cứu mạng người nhà tôi. Cũng tới nhờ bác sĩ giúp tôi tìm ra kẻ thù đứng sau hại chết tôi khi xưa. Tôi nghĩ người chết không phải bệnh truyền nhiễm, họ bị trúng độc cổ trùng. Thứ trùng ấy được người ta nuôi từ đỉa mà ra. Minh Tâm sực nhớ đến Thanh Thủy liền lập tức hỏi, là cô? Có phải cô là Thanh Thủy không? Mong bác sĩ giữ kín bí mật này giúp tôi. Tôi không muốn rút dây động rừng. Kẻ thù có thể đang ở trong bệnh viện này. Lần trước cũng vì quá cấp bách cho nên tôi mới xin bác sĩ giúp đỡ bố của mình. Hiện tại chỉ có bác và bác Xuân biết chuyện của tôi mà thôi. Nhưng ai lại độc ác đi thả cái thứ độc đó hại người chứ? Cô biết người đó là ai? Tôi không biết. Nhưng mà cách đây mười mấy năm, tôi cũng vì thứ cổ trùng đó mà chết. Bao nhiêu năm qua ở lại nơi này chỉ là mong tìm được kẻ nào đó hại mình. Tuy nhiên tới giờ kẻ đó chưa xuất đầu lộ diện. Cô nghi ngờ người làm hại mình là người của bệnh viện sao? Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi chỉ làm ở bệnh viện rồi về nhà, không hề la cà đi đâu. Trong vài ngày ngắn ngủi tôi phát bệnh mà chết. Triệu chứng cũng giống như những người chết vừa rồi. Tới giờ tôi vẫn không biết mình bị trúng độc bằng cách nào cả. Tại sao cô biết nó là cổ trùng được nuôi từ đỉa chứ? Là do một ông lão ăn xin cho tôi biết. Minh Tâm bấy giờ sực nhớ tới ông lão ăn xin điên khùng cậu từng gặp. Cậu đoán chắc ông ấy chính là người Thanh Thủy nhắc tới. Thanh Thủy lúc này lại nói tiếp. Ông ấy dặn tôi cứ ở lại đây chờ đợi. Tới khi nào gặp được người nào nhìn thấy tôi thì người đó sẽ giúp tôi tìm ra chân tướng của kẻ hại chết tôi khi xưa. Tại sao lại là tôi chứ? Mà cổ trùng là cái gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe về nó. Tôi biết đi đâu để tìm thông tin? Minh Tâm cứ hỏi nhưng không gian tĩnh lặng như tờ. Dường như Thanh Thủy đã đi xa. Cậu cố gắng gọi lớn. Cô nói cho tôi biết đi. Tôi phải đi đâu để tìm hiểu về nó chứ? Bác sĩ à, anh sao vậy? Tiếng cậu Huy gọi lớn làm cho Minh Tâm giật mình. Cậu liền mở mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy hoang mang. Huy lúc này hỏi lại, bác nằm mơ cái gì mà gọi ầm ĩ lên như vậy? Minh Tâm dày chán mấy cái rồi thở dài, tôi đang đọc tài liệu cho nên ngủ quên mất. Bác sĩ nằm nghỉ đi, để em canh cho. Có việc gì em gọi bác sĩ dậy. Bác vất vả nhiều ngày liền không ngủ nghỉ đủ giấc, lại bệnh ra đó thì lấy ai lo cho bệnh nhân được chứ? Minh Tâm lúc này liền xua tay. Tôi vừa chợp mắt được một lúc, tôi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Minh Tâm đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt. Tuy nhiên bước vào trong nhà vệ sinh, hình ảnh dấu bàn tay ngọ nguậy trên gương lại xuất hiện. Minh Tâm bị nó làm cho sững người. Cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào cái thứ đang chuyển động trên tấm gương treo tường. Toàn thể cơ thể như là bị lớp không khí lạnh bao vây. Đôi chân cứng đơ chẳng thể nào nhúc nhích. Minh Tâm cố gắng bước về phía trước, đôi chân chẳng chịu nhúc nhích. Cậu đưa hai tay bấm lên mấy huyệt dưới chân. Bên tai lại nghe thấy giọng nói khè khẽ. Cổ trùng độc. Nhất định phải tìm hiểu về cổ trùng độc. Thanh Thủy, cô làm ơn nói rõ về nó cho tôi biết đi. Cổ trùng là cái gì vậy? Tôi không rõ. Chỉ biết khi bị trúng cổ trùng, cơ thể sẽ bị mệt mỏi. Cổ trùng ở trong mạch máu sẽ hút cạn máu, khiến cho nạn nhân chết mà không rõ nguyên nhân. Trước đây tôi cũng chết như vậy. Thế nhưng không ai biết. Mọi người đều nói rằng tôi bị suy dinh dưỡng mà chết. Nhưng cậu thừa biết suy dinh dưỡng không thể nào xảy ra trong vòng vài ngày ngắn ngủi như vậy được. Căn bản tôi không biết gì về cổ trùng cả. Tôi phải đi đâu để tìm hiểu chứ? Cậu biết thông tin gì nói cho tôi biết được không? Tôi chỉ biết như vậy thôi. Vì chuyện này tôi cũng được nghe ông già ăn xin chỉ điểm. Cậu nhớ giữ bí mật này. Nếu lộ ra chỉ e rút dây động rừng. Tôi sẽ ở trong bệnh viện nghe ngóng thông tin. Có gì là tôi sẽ báo cho cậu biết. Thanh Thủy nói xong thì cũng biến mất. Minh Tâm bấy giờ mới bước đi trở lại được. Cậu rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại phòng trực lấy tài liệu ra đọc. Tất cả các sách y trong viện cậu đều đọc qua. Không cuốn nào có nhắc tới cổ trùng độc. Cậu bắt đầu nghĩ tới phòng sách ở nhà. Bố cậu khi còn sống là một người yêu sách. trong nhà sưu tầm rất nhiều sách cổ và sách quý. Bạn bè biết ông yêu sách cho nên có những cuốn sách cũ đều đem về tặng cho ông làm quà. Tất cả số sách ấy ít cuốn về sách y thuật, còn lại nhiều loại sách khác nhau, cho nên cậu không quan tâm nhiều. Sau khi ông mất đi, cậu giữ lại tất cả số sách ấy, làm kệ sách cao đụng trần nhà để lưu trữ lại những di vật kỷ niệm của bố. Ngay đến đó cậu muốn chạy ngay về phòng sách để tìm kiếm, thế nhưng do bản thân đang phải cách ly tại bệnh viện theo quy định, thành ra cậu đành lực bất tòng tâm. Cậu nhớ tới vợ của mình cũng là người yêu sách, quyết định sáng hôm sau sẽ điện thoại về nhà cho vợ, hỏi xem có cuốn sách nào nói về cổ trùng hay không, vì cậu biết sách trong nhà được Mẫn đọc gần hết. Rất nhanh trời đã sáng, tình hình bốn bệnh nhân vẫn ổn định do được truyền máu liên tục. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc lượng máu dự trữ trong viện cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt. Giám đốc bệnh viện liên hệ mượn kho báu từ các bệnh viện khác, nhưng số lượng máu không được nhiều. Các bác sĩ lo lắng vì khi hết máu dự trữ, bệnh nhân sẽ lập tức nguy hiểm tính mạng. Họ phải đối mặt với lựa chọn không thể tiếp tục cứu người. Minh Tâm nôn nóng, cậu lấy điện thoại tranh thủ gọi sớm về nhà cho vợ, nhưng gặp chúng lúc nhà lại không có người bắt máy. Minh Tâm nhìn đồng hồ rồi thắc mắc, sao trời vừa sáng mà hai mẹ con cô ấy đi đâu không nghe máy vậy chứ? Phía đằng xa có người lúc này gọi gấp gáp, bác Tâm ơi, có bệnh nhân cần cấp cứu. Chuyện gì vậy Phương? Lại có người nhiễm bệnh lạ nhập viện sao? Vâng ạ, bác mau qua xem thế nào đi. Người nhà của bệnh nhân Huy Vũ phải không? Không phải, là một người ăn xin được công an bắt gặp cho nên đưa vào viện. Minh Tâm nghe thấy người ăn xin lập tức trở nên gấp gáp, cậu nhanh chân chạy tới phòng cấp cứu. Trong đầu của cậu đang mường tượng ra hình ảnh của người ăn xin điên hôm nào. Đáng tiếc người đó không phải lão ăn xin điên mà lại là một cô gái. Công an xác nhận cô gái đó có vấn đề về thần kinh, thường xuyên xuất hiện tại gần bệnh viện để xin ăn. Hôm nay họ thấy cô ngất lịm ngay gần bệnh viện cho nên đưa vào cấp cứu. Cô gái được kiểm tra, trái ngược với suy đoán của mọi người, cô gái bị ngất do mang thai. Cái thai đã lớn, bụng đã khá lớn. Phụ nữ mang thai không được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên việc thiếu máu tới ngất lịm đi là điều dễ hiểu. Mấy cô điều dưỡng vệ sinh thay quần áo cho người ăn xin, song ai nấy đều xót xa. Một người lúc này liền nói, tội nghiệp thật, không biết ai mà lại làm ra cái chuyện đổi bại với một người điên không biết. Thanh Nga vừa ngay đi ngang qua, cứ bước vào nhìn cô gái nằm co quắp trên giường không khỏi thở dài. Cô gái thấy bác sĩ cũng lập tức ngồi dậy, thu mình về góc giường, hướng ánh mắt sợ sệt nhìn về Thanh Nga. Thanh Nga bèn lên tiếng trấn an, đừng có sợ, tôi là bác sĩ khám bệnh. Nói rồi Thanh Nga chậm chậm tiến lại gần cô gái, nhìn khuôn mặt non nớt cháy sạm ra vì nắng, ánh mắt hoang mang mà Thanh Nga chợt thấy chua xót. Cô điều dưỡng bước vào trong phòng, đưa tay bịt mũi nói giọng khó chịu, bác Nga, bác lại gần cô ta làm gì chứ, trời đất ơi, không hiểu sao mà để người ngợm ra thành như vậy luôn được. Em ấy phải thay quần áo cho nó, chắc phải tới cả năm không thay đồ, cậu ghét bám tới quần áo cứng như đá vậy đấy. Thanh Nga lúc này biển đáp, người ta không bình thường mới vậy mà. Không bình thường sao không có ở nhà đi, tự nhiên đi lại lang thang làm gì không biết, bây giờ còn vác cái bụng to tổ bố thế kia có khổ không? Thanh Nga nhìn cô gái rồi lại nhìn cô điều dưỡng. Cô biết mọi người đang chịu áp lực rất lớn, lại còn yêu cầu phải ở lại bệnh viện, cho nên nhiều nhân viên y tế bắt đầu thi nản. Có người còn khó chịu ra mặt và nói chuyện hách dịch với bệnh nhân. Hơn nữa với cô gái điên này, chẳng có tiền bạc người ngợm lại bẩn thỉu, cho nên chẳng ai có thiện cảm. Suy nghĩ một lúc, Thanh Nga lúc này bèn nói, em tìm cho chị cây kéo, chị cắt tóc cho cô ấy gọn gàng lại. Cô điều dưỡng lúc này liền lắc đầu, bác đúng là Bồ Tát sống thật đấy bác Nga ạ. Em phụ trách tắm rửa thay đồ cho cô ấy, tới giờ em còn chưa hết buồn nôn đây. Thanh Nga liền dùng kéo cắt tóc ngắn cho cô gái điên. Sau khi được cắt tóc gọn gàng, tắm gội sạch sẽ, nhìn cô gái cũng sáng sủa, không đáng sợ như lúc nhập viện. Vài ngày theo dõi tại bệnh viện, Thanh Nga thường xuyên qua trò chuyện với cô gái. Thật ngạc nhiên cô gái lại mở miệng nói chuyện và biết nói cảm ơn bác sĩ. Cô còn biết mình tên là Mùi. Thanh Nga hỏi chuyện về cái thai thì Mùi hoàn toàn không hiểu gì cả. Sau đó cô phải dùng hành động để giải thích thì Mùi bị kích động, khuôn mặt đỏ bừng rồi ú ớ hét lên đầy kinh sợ. Thanh Nga phải mất thời gian để trấn an Mùi. Thanh Nga đoán chắc chắn cô gái ăn xin đã bị kẻ vô lại nào đó cưỡng bức. Nhưng do thần trí của Mùi không bình thường cho nên cô không giải thích được rõ. Huyền My thấy Thanh Nga thân thiết với Mùi thì liền hỏi thăm. Bác Nga à, sao bác lại quan tâm tới cô gái điên đó vậy? Tự nhiên khoa mình nhận bệnh, bây giờ phải trả chi phí cứu bệnh cho cô gái ấy. Số em đúng là số chó mà, đã không được về nhà còn bị hụt tiền lương do cứu người không nơi nương tựa. Mà mai cô ấy được ra viện rồi, không biết bên công an có tìm được người nhà cho cô ấy không nhỉ? Người này mà đưa ra ngoài thì vài ngày sau lại nhếch nhác như cái hôm được đưa vào bệnh viện thôi. Thân tàn ma dại, còn mang thêm cái bầu nữa thành ra càng khổ. Ai cũng có gia đình cả, có lẽ gia đình cô ấy bị lạc mất con mà chưa có tìm được. Nếu Mùi nhớ được bố mẹ nhà cửa thì tốt, mong là bên công an tìm được nhà, hoặc là gửi cô ấy tới khu nhà bảo trợ bà mẹ trẻ em. Mấy bệnh nhân mắc bệnh là có tiến triển gì không bác? Cầu cho không ai mắc bệnh nữa, chứ bây giờ thêm bệnh nhân là chúng ta hết đường về nhà đấy. Cái truyền máu đều cho họ đã giữ được mạng sống, thế nhưng mà máu trong viện cũng cạn rồi, ngồi nhớ hết máu bệnh nhân sẽ chết ư? Vậy thì dù có cố thế nào thì họ cũng phải chết phải không bác? Chúng ta không nên bàn luận về chuyện này, mọi việc cứ làm theo sắp xếp của bệnh viện đi. Huyền My không dám nói nhiều bởi cô biết Thanh Nga không phải là người nhiều chuyện. Kể từ ngày về bệnh viện, Thanh Nga là bác sĩ nữ ít nói mà chỉ nghe nhiều và làm nhiều. Cô ấy không thích bàn chuyện riêng tư của người khác, kể cả là chuyện của nhân viên trong bệnh viện hay là chuyện của bệnh nhân. Thanh Nga ngoài tay nghề giỏi còn rất thương bệnh nhân. Tất cả bệnh nhân đều quý cô, mặc dù khuôn mặt của cô luôn nghiêm nghị, ít cười nói, ít nói chuyện phiếm. Tuy vậy Thanh Nga rất nhiệt tình, ai có việc cần giúp là cô đều nhận lời, thậm chí tự nguyện giúp, không cần phải nhờ vả, cũng chẳng cần phải cảm ơn. Huyền My nhìn bóng lưng của Thanh Nga rời đi mà thấy tiếc. Cô từng nghe mấy anh chị trong bệnh viện kể chuyện tình cảm của bác sĩ Minh Tâm và bác Thanh Nga thời còn đi học. Sau đó bác Nga lại đi sang nước ngoài, tận năm trước mới về nước rồi xin vào bệnh viện làm việc. Điều bất ngờ là cả bác Tâm và bác Nga đều làm chung của một khoa. Lúc cả hai người gặp nhau còn sững sờ vì không ngờ lại trùng hợp như vậy. Bác sĩ Minh Tâm đi qua thì Huyền My đứng ngây người thì bèn hỏi thăm. Cô My có chuyện gì mà đứng ngây người ra vậy? Huyền My bị giật mình, cô quay lại rồi đáp. À, bác Tâm ạ, em mới nói chuyện với bác Nga về bốn bệnh nhân mắc bệnh lạ. Em lo bệnh viện hết máu thì các bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Bây giờ máu toàn phải đi xin phân phối mà không bảo quản được lâu. Lượng máu chỉ được sử dụng trong ngày, ngày bán máu thì ít, mà lượng máu tương thích với bệnh nhân thì lại càng khó. Bác sĩ Minh Tâm nghe tới đó thì cũng chỉ biết thở dài. Tất cả nhân viên trong bệnh viện đều biết điều ấy, tuy nhiên họ cũng không thể làm được gì khác. Bệnh viện hiện tại cũng dốc toàn lực vì bệnh nhân. Huyền My thấy bác Tâm trầm tư thì bèn đổi chủ đề. Cái cô bé Mùi may được ra viện hả bác? Tội nghiệp con nhỏ quá bác ạ. À, bên chính quyền sẽ thu xếp ổn thỏa cho cô ấy. Vâng ạ. À, mà từ hôm cô Mùi nhập viện tới giờ cũng may là không có thêm bệnh nhân nào mắc bệnh lạ nữa. Em mới nghe bên khoa nhiễm nói chuyện, người nhà của nhà báo Huy Vũ vẫn ổn, không ai bị lây bệnh cả. Nếu mà họ không bị bệnh thì có phải bệnh lạ này không phải bệnh truyền nhiễm phải không bác? Minh Tâm lúc này liền gật đầu. Mọi người cũng dự đoán như vậy, mong rằng bệnh sẽ không lây lan mạnh, nếu không sẽ rất nhiều người chết bởi thiếu máu chậm chậm. Cả tuần qua ngày nào tôi cũng gặp ác mộng. Bác đã liên lạc được với bác Mẫn và cháu Minh chưa? Hiện tại thì chưa, không biết ở nhà có việc gì không mà tôi điện thoại về mấy lần đều không gặp ai cả. Huyền My lúc này liền nhíu mày. Có khi nào bác Mẫn đưa cháu Minh về quê không à? Không đâu, nếu mà họ về quê sẽ gọi điện báo với tôi một tiếng. Hơn nữa bác Mẫn làm việc rất có quy tắc, không dừng lại nghỉ làm ngang như vậy được đâu. Vậy bác gọi điện về cơ quan bác Mẫn hỏi thăm chưa? Minh Tâm liền trả lời. Tôi mới gọi tức thì thôi, họ nói Mẫn mới xin nghỉ bệnh, tôi đang sốt cả ruột, gọi về nhà mà không có người nhấc máy. Bây giờ tôi lại không thể ra ngoài được, thành thử là không biết có chuyện gì cả. Nghe bác Tâm nói chuyện, Huyền My cũng sốt ruột theo. Cô chỉ biết động viên bác Tâm bình tĩnh, tranh thủ giờ khác gọi điện về nhà. Cảm ơn cô, trên này tôi sẽ tranh thủ gọi. Bác Minh Tâm vừa về tới phòng làm việc thì bác Xuân từ ngoài hoảng hốt chạy vào thông báo. Cậu Tâm à, xảy ra chuyện rồi, bệnh nhân bị co giật, Thành Nga đang cấp cứu, cậu mau qua đó xem thế nào đi. Minh Tâm nghe xong thì lập tức chạy qua phòng theo dõi đặc biệt. Một mình Thanh Nga đang cấp cứu cho mấy bệnh nhân cùng lúc. Vừa thấy bác sĩ tới, Thanh Nga mới nới lỏng cảm xúc. Tất cả cùng lao vào cuộc chiến sinh tử giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân. Hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả bốn bệnh nhân đều qua cơn nguy kịch. Có điều lượng máu truyền cho bệnh nhân Quỳnh Anh sắp hết do không xin được thêm máu từ bên cấp phối. Bác Xuân lúc này liền lo lắng. Chỉ e là tình trạng này kéo dài thì không còn máu chuyển cho bệnh nhân Quỳnh Anh nữa. Không biết cái bệnh quái quỷ này tại sao lại có, nó làm cho chúng ta khốn đốn quá chừng. Thanh Nga lúc này thở dài. Còn nước còn tát bác ạ, chừng nào không thể cứu vãn thì chúng ta cũng phải buông tay. Các bác sĩ quay về phòng làm việc, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ai cũng mong căn bệnh dừng lại ở bốn bệnh nhân hiện tại, không có thêm người nhiễm bệnh. Bởi xác định nhiễm bệnh coi như là khoác án tử lên người. Anh Huy, y tá trưởng, vừa ngay bước vào trong phòng, nét mặt trầm tư. Vừa đi anh vừa nói: không biết cái cô Mùi chạy lung tung đi đâu nữa. Bệnh viện bao nhiêu là việc, cô ấy biết tạo công ăn việc làm cho chúng ta quá. Thanh Nga đứng dậy liền hỏi: sao vậy cậu Huy, Mùi làm sao? Cô ấy đi đâu mất rồi? Mấy cô điều dưỡng đi tìm khắp bệnh viện không thấy đâu bác Nga ạ. Sao lại vậy? Bà nãy tôi còn thấy cô Mùi trong phòng cơ mà. Mọi người tìm cả tiếng đồng hồ rồi bác Nga. Nói rồi Huy móc trong túi ra một chiếc vòng tay thiết bằng dây len đỏ, chỉ ra rồi nói: cái này bác Nga cho cô ấy đúng không? Nga cầm lấy rồi gật đầu: đúng vậy, đây là của tôi làm cho Mùi. Cậu thấy nó ở đâu? Em nhặt được ở cầu thang ngay lối đi ra sân bệnh viện chị ạ. Bác Xuân liền phán đoán: không phải cô Mùi này trốn viện chứ? Không đâu, Mùi sẽ không trốn. Không lẽ em ấy đi lạc sao? Mọi người tìm kiếm khắp nơi không thấy bác ạ. Thanh Nga đứng dậy hỏi thăm bảo vệ nhưng không ai nhìn thấy Mùi ở sân cầm. Cô quay lại phòng làm việc, lòng nóng như lửa đốt. Lão Mùi đi lại không may lạc trong khuôn viên của bệnh viện, cho nên Thanh Nga bắt đầu đi tìm hết các ngóc ngách nhưng không thấy. Cô lúc này thở dài: không thể nào một con người bằng xương bằng thịt lại biến mất trong bệnh viện mà không có ai hay biết được cả. Bác Xuân liền đáp: chỉ lại nghĩ có khi cô ấy đầu óc không tỉnh táo cho nên chạy ra khỏi bệnh viện trong lúc bảo vệ sơ ý không có thấy. Cái nhà thương này có 3 dãy nhà chứ nhiều đâu. Hơn nữa mọi người cũng đã tìm hết các ngóc ngách đều không thấy cô ấy. Qua một ngày không ai tìm được tung tích của Mùi, dường như cô ấy bốc hơi khỏi bệnh viện. Các bác sĩ cũng bận luôn tay bởi bốn bệnh nhân chuyển biến xấu. Cách vài 3 tiếng đồng hồ lại bị co giật một lần. Sau một ngày đêm cứu chữa, cuối cùng cả bốn bệnh nhân đều đồng loạt ra đi trước sự bất lực của tất cả bác sĩ và nhân viên của bệnh viện. Cái tin dữ ấy được truyền ra ngoài khiến cho mọi người đều hoang mang. Bốn người chết được làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình. Tiếng khóc vang lên khắp bệnh viện. Các y bác sĩ xếp thành hàng cúi đầu trước thi thể của những bệnh nhân xấu số. Minh Tâm trở về phòng nghỉ, mệt nhọc thả cơ thể xuống chiếc giường nhỏ. Cậu vẫn chưa được về nhà, cũng không liên lạc được với người thân khiến cho tâm trạng trở nên phức tạp. Cậu bật dậy chạy ra phòng xin gọi điện thoại về cho vợ, nhưng điện thoại cứ tút tút liên tục không có người bắt máy. Bất lực cậu đấm mạnh tay lên tường khiến cho bàn tay bật máu. Thanh Nga đi ngang qua thì vậy bèn lấy bông băng dán lại bàn tay giúp Minh Tâm. Cô chua xót nhìn cậu rồi than: em biết anh đang rất mất bình tĩnh do không liên lạc được với chị và cháu. Tuy nhiên chuyện gì cũng phải bình tĩnh, có thể điện thoại bị hỏng cho nên không có liên lạc được. Nghe Thanh Nga nói như vậy, Minh Tâm cũng bớt lo lắng hơn. Cậu lấy sổ tay điện thoại tra số của anh Tĩnh công an phường rồi gấp gáp chạy tới phòng điện thoại rồi bấm máy. Rất nhanh đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo, Tĩnh xin nghe. À anh Tĩnh, tôi là bác sĩ Minh Tâm. À vâng, chào bác sĩ. Có chuyện gì vậy ạ? Thật xin lỗi vì làm phiền anh. Khi nào anh ta làm, tôi có thể nhờ anh ghé qua nhà tôi nhắc giúp tôi vợ con tôi liên lạc với tôi được không? Tôi hiện tại đang ở phải bệnh viện, nhưng mà đang mất liên lạc với người nhà. Được, bác sĩ yên tâm. Tôi đằng nào cũng tiện đường đi ngang qua nhà bác sĩ. Tôi sẽ gửi lời nhắn tới chị nhà. Minh Tâm cúp điện thoại, trong lòng bỗng nhẹ nhàng gần đôi chút. Việc của cậu là tiếp tục chờ đợi Mẫn liên lạc lại. Quả nhiên chiều tối Mẫn đặt điện thoại vào trong bệnh viện. Minh Tâm sốt sắng điện thoại. Mình à, mấy hôm không điện thoại được về nhà, mình bệnh sao anh lo quá. Mẫn lúc này liền bật cười rồi nói. Cơm nữa, mới có mấy ngày anh cứ làm như lâu lắm vậy đó. Em bị tiêu chảy không đi làm được. Cả hai mẹ con không biết ăn uống gì mà trúng thực cả hai. Điện thoại nhà mình tự nhiên lại lan ra hỏng. Em báo rồi mà chưa có người tới thay. Trời đất ơi, vậy mà làm anh lo mất ăn mất ngủ. Bây giờ tình hình hai mẹ con sao rồi? Em và con khỏe rồi. Em tính mai cũng ra bưu điện gọi cho anh. Em thấy báo chí thông tin bệnh nhân mắc bệnh đã đều mất cả. Mọi người trong viện ổn cả chứ? Có thêm bệnh nhân nhiễm bệnh không anh? Tạm thời không có bệnh nhân nào mới. Nhưng mà bệnh viện chưa có cho phép nhân viên về nhà. Chắc anh phải ở lại bệnh viện thêm tuần nữa. Em và con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh ở trong đó ăn uống thế nào? Có ổn không? Anh có muốn ăn gì mà em ghé bệnh viện em gửi cho? Minh Tâm lại từ chối. Hai người nói thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Gánh nặng trong lòng của cậu bây giờ hoàn toàn được đặt xuống. Cậu vui vẻ đi ăn cơm cùng đồng nghiệp. Ai cũng thấy bác sĩ Minh Tâm vui vẻ liền ra sức trêu đùa. Bác Tâm ơi, nay bác nhặt được vàng hay sao mà vui vậy? Minh Tâm không trả lời, chỉ cười rồi vui vẻ ăn cơm tối. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu tiếp phòng trưởng khoa nhiễm mượn tài liệu. Lúc đi cầu thang, cậu bất ngờ bị người đi đằng trước làm cho giật mình. Cậu lúc này liền cất tiếng hỏi. Bệnh nhân ở phòng nào vậy? Sao lại đi vào đây? Đó là lối đi nội bộ. Bởi vậy có bệnh nhân đi vào cầu thang, dĩ nhiên cậu sẽ bất ngờ. Bệnh nhân vậy nhưng không trả lời bác sĩ, mà cứ như vậy lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Minh Tâm tiến đến gần rồi hỏi. Bệnh nhân ở phòng nào? Cô gái quay mặt, khuôn mặt xanh lét khiến cho Minh Tâm sừng sốt. Rất nhanh cậu nhận ra đó chính là Mùi. Cậu liền gấp gáp hỏi. Bệnh nhân Mùi, sao cô lại ở đây? Mùi không trả lời. Cậu cũng biết điều ấy là bình thường, bởi Mùi chỉ có thể nói chuyện với duy nhất một mình Thanh Nga mà thôi. Cậu bèn trách móc. Cô làm sao lại ở đây? Cậu có biết là mọi người tìm cô vất vả thế nào không? Thanh Nga còn lục tung cả bệnh viện mà không thấy cô đâu cả. Nói xong cậu liền đưa tay toàn nắm lấy cánh tay của Mùi dẫn đi. Thế nhưng mà rất nhanh hành động ấy lại khiến cho cậu sởn gai ốc, bởi cánh tay của cậu vừa lướt qua người của Mùi. Cậu liền đưa tay của mình lên kiểm chứng một lần nữa. Tay chân của cậu bồn rồn khi nhận ra Mùi trước mắt mình chỉ là một hồn ma. Bất ngờ đèn điện nháy liên tục, hai tay của Mùi đưa lên cổ của mình bóp chặt. Toàn thân cô ấy bỗng dưng ướt sũng nước, thi thể nhỏ xuống từ trong bộ quần áo bệnh nhân. Minh Tâm đang hoang mang chưa biết chuyện gì thì hình ảnh của Mùi nhanh chóng biến mất. Đồng thời lúc đó hai cánh tay của Minh Tâm cũng buông thõng, toàn thân của cậu cứng đơ không cử động được. Hai cánh tay bấy giờ tự động đưa lên cổ rồi bóp chặt. Minh Tâm muốn gồng mình để nới lỏng vòng tay cho dễ thở. Thế nhưng càng cố gắng thì hai cánh tay của cậu lại càng bóp chặt hơn. Chỉ một lúc sau cơ thể của Minh Tâm cũng từ từ gục xuống cầu thang. Cậu bị đổ bất ngờ, cơ thể bị lộn theo bậc cầu thang mấy vòng, đầu vào vào tường tới mức đổ máu. Cơ thể nằm bất động tại chỗ. Hồn phách của Minh Tâm bấy giờ bị tách khỏi cơ thể. Cậu đưa tay sờ khắp cơ thể rồi hoang mang nhìn thân xác của mình đang nằm ở dưới đất. Cậu lập tức nằm xuống nhưng hồn vía lại không thể nhập được vào cơ thể. Cậu ra sức muốn tìm người tới cứu, thế nhưng lạ thay, không ai nghe thấy cậu nói. Tất thảy họ đều có thể xuyên qua cơ thể của cậu. Có bất lực, Minh Tâm đưa tay muốn cầm vào đồ vật xung quanh, nhưng không thể nào chạm vào được những thứ xung quanh. Cậu chạy quay lại bên cơ thể, thấy linh hồn của Mùi đứng chân chân trên cầu thang nhìn mình. Minh Tâm lúc này lập tức gào lên. Mùi, Tại sao cô làm vậy với tôi? Tại sao cô muốn giết tôi? Mười không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Minh Tâm lập tức chạy theo. Nhưng khi tới lối cầu thang cuối hành lang thì mùi lúc này hoàn toàn biến mất. Minh Tâm hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy dưới chân có rất nhiều nước. Minh Tâm đoán nước đó là do mùi để lại. Cậu liền lập tức theo hướng nước chảy đó mà đi. Đừng đi. Minh Tâm xoay người trở lại, thấy Thanh Thủy đang đứng đó từ bao giờ. Minh Tâm lúc này vội hỏi, tại sao chứ? Tôi phải tìm cô gái đó. Nó là con quỷ, nó sẽ làm hại bác sĩ đấy. Mau chóng quay trở lại cơ thể của mình, nếu không bác sĩ sẽ không có cơ hội tỉnh lại đâu. Tại sao? Cô biết nguyên nhân mùi làm vậy không? Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Việc quan trọng là cậu quay lại cơ thể, chứ không phải là tìm cô ấy. Chuyện của cô ta đợi cậu tỉnh lại sẽ tìm hiểu sau. Mau chóng quay lại đi, cậu đi xa quá sẽ chết thật đấy. Minh Tâm liền quay trở lại chỗ cầu thang. Thanh Thủy lúc này nói, tôi sẽ tìm người tới giúp cậu, tuy nhiên cậu phải ở đây, đảm bảo không rời khỏi cơ thể mình nửa bước. Thanh Thủy nói xong thì liền lập tức biến mất. Minh Tâm lại thấy mùi xuất hiện ở ngay trên lầu. Toàn thân cơ thể cô ấy ướt sũng nước, khuôn mặt xanh lét, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm về Minh Tâm. Minh Tâm làm ngơ coi như không nhìn thấy mùi. Cô ta làm gì cậu cũng không quan tâm, không đuổi theo. Một lúc sau, hành lang có người đi qua. Vừa thấy bác sĩ nằm bên cạnh vũng máu, cô ta kêu thất thanh, có ai không? Mau cứu người, có ai không? Tiếng kêu của y tá khiến mọi người xung quanh nhanh chóng chạy tới. Họ nhanh chóng đưa Minh Tâm tới phòng cấp cứu. Đầu cậu bị va đập khá mạnh, lại mất máu khá nhiều, bắt buộc phải truyền máu gấp. Minh Tâm đi theo bác sĩ và cơ thể của mình. Cậu đứng bên cạnh ra sức hò hét, nhưng không ai thích cậu cả. Cậu nhìn cơ thể của mình rồi lại nhìn bác sĩ đang thảo luận phác đồ điều trị. Bác Tùng lúc này liền lo lắng. Bác sĩ Minh Tâm nhóm máu O, nhưng mà hiện tại nhóm máu O ở bệnh viện đang thiếu. Bác Minh Tâm bị ngã cầu thang, đập đầu mạnh, vết thương lớn, mất quá nhiều máu cho nên cần truyền máu ngay, không đợi được máu từ bên cấp phối. Vậy bệnh viện của mình có ai nhóm máu O thì chuyển cho bác Tâm đi, để em đi thông báo. Bác sĩ Thành Nga bấy giờ chạy gấp gáp rồi nói, dùng máu của tôi đi, tôi nhóm máu O. Ngay lập tức bác sĩ tiến hành chuyển máu cho Minh Tâm. Do cần một lượng máu nhiều, bệnh viện lại chỉ có Thanh Nga cùng nhóm máu, cho nên bác sĩ cũng ái ngại. Thanh Nga lúc này liền xua tay, các bác sĩ cứ tiếp tục lấy máu của em đi, em ổn mà, cơ thể của em khỏe mạnh, lấy thêm chút máu nữa cũng không sao. Không được, bác Nga đã cho 500 ml rồi, không thể lấy nhiều hơn 500 ml được đâu. Tôi ổn mà, nếu thiếu máu thì bác Tâm phải làm sao chứ, mọi người cứ lấy thêm đi, tôi chịu được mà. Bác Xuân lúc này liền phản đối, không được lấy thêm máu của bác sĩ Nga nữa, nếu mà lấy thêm hậu quả khôn lường. Mọi người đều là bác sĩ, ai cũng biết hậu quả của nó, tại sao còn ngoan cố chứ. Thanh Nga liền đáp, tình hình nguy cấp, hiện tại bác sĩ Tâm mất quá nhiều máu, nếu mà không được truyền máu rất có thể mất hoàn toàn khả năng tự bơm máu và không thể duy trì lượng oxy cần thiết để nuôi sống các tế bào tim và các cơ quan sẽ ngừng hoạt động, dẫn đến khả năng cao tử vong. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bác sĩ Tâm gặp nguy hiểm được. Bác Xuân vẫn kiên trì với quyết định của mình, yêu cầu ngưng lấy máu của bác sĩ Nga, đồng thời vẫn tiếp tục giúp mấy cô y tá. Mọi người kêu gọi người nhà bệnh nhân trong bệnh viện đi, chắc chắn sẽ có người cùng nhóm máu O. Cậu Huy bấy giờ cũng hối ngại chạy vào dắt theo bác bảo vệ. Có rồi, bác lính đây cũng là người có nhóm máu O, mọi người kiểm tra cho bác ấy đi ạ. Bác Xuân lúc này liền đáp, sàng lọc nhanh sốt rét giang mai, HBV rồi chuyển máu trực tiếp. Thật may bác lính trùng nhóm máu với lại bác sĩ Tâm, cho nên có thể chuyển máu ngay sau khi sàng lọc. Một lúc sau có thêm người nhà của bệnh nhân cũng tới, xin sàng lọc hiến máu cứu bác sĩ Tâm. Minh Tâm đứng ngay trong phòng cấp cứu, nhìn bản thân của mình nằm trên giường, lại nhìn đồng nghiệp đang cố gắng từng giây từng phút giành giật sự sống cho mình mà xúc động muốn khóc. Cậu cố gắng tiến lại gần cơ thể để hồn vía nhập vào thể xác, nhưng không hiểu cơ thể của cậu muốn đẩy hồn phách đi xa. Bất lực, cậu chỉ còn cách đứng một bên. Phía ngoài cửa, Thanh Thủy cũng đã xuất hiện. Cô ấy tiến lại gần Minh Tâm vẻ vô cùng lo lắng. Cậu thử nằm vào cơ thể xem sao, nếu mà để lâu quá chỉ sợ không nhập hồn vào được. Tôi đã làm rồi nhưng không được, cô còn cách nào không? Bình thường nếu tôi muốn nhập vào một ai thì sẽ tập trung năng lượng, đầu suy nghĩ tới việc phải nhập vào thì tự khắc sẽ nhập được. Nói xong Thanh Thùy lập tức thị phạm cho Minh Tâm xem. Cô ấy chọn nhập vào Thanh Nga. Tuy nhiên khi phần hồn đến vào cơ thể lại bị một lực rất lớn đẩy mạnh, khiến cho hồn văng ra bên ngoài góc nhà. Minh Tâm lúc này hoảng hốt chạy tới để đỡ. Thanh Thùy lúc này liền nhăn nhó: Sao thế chứ? Cô gái này đang rất yếu, tại sao tôi không nhập được vào cô ta? Thanh Thùy không cam tâm, tiếp tục thử lại thêm một lần nữa. Nhưng ý chí của Thanh Nga là vô cùng mạnh mẽ. Thanh Thùy lại thất bại lần thứ hai. Cô quay sang y tá rồi lập tức nhập vào. Quả nhiên cô ấy đã mượn được thể xác của y tá dễ dàng. Thanh Thùy tiếp tục muốn nhập vào người bác sĩ Xuân, nhưng bất ngờ cô cũng bị đẩy ra. Lực đẩy còn mạnh hơn cả Thanh Nga bản nãy. Thanh Thùy lúc này khó chịu nói: Sao lại như vậy chứ? Không lẽ tôi bị suy yếu rồi nên không nhập được vào người khác sao? Nói xong thì quay sang nhập vào cậu Huy y tá thì lại được ngay lập tức. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện, cho nên Thanh Thùy tiến hành thoát khỏi cơ thể ngay sau đó. Minh Tâm làm theo hướng dẫn của Thanh Thùy, tiến hành nhập vào thân thể đang nằm trên giường bệnh của mình. Cậu dù cố đến đâu nhưng mà hồn vía cứ bị tách ra, không thể nào nhập trở lại được. Thanh Thùy liền bảo cậu nhập vào người y tá thử, thế nhưng lần nào Minh Tâm cũng đều thất bại, không thể nhập được vào cơ thể của người khác. Cả hai đang đứng chằm chằm nhìn cơ thể của Minh Tâm thì ngoài cửa đột nhiên bị mở ra. Thanh Thùy ngay lập tức biến mất. Người tới chính là trưởng khoa nhiễm. Tuy nhiên phía sau lưng bác Khánh lại chính là linh hồn của Mùi. Khuôn mặt nó vẫn còn xanh lét, ánh mắt vẫn đầy oán hận nhìn về Minh Tâm. Chẳng bao lâu cậu lại bị nó dẫn dụ, khi nó lẽo đẽo bám theo bác Khánh. Cậu lo lắng nó tấn công bác Khánh cho nên vội vàng đi theo mà quên mất rằng mình phải ở gần bên thi thể. Sau khi linh hồn của Minh Tâm bị dắt ra ngoài hành lang, lập tức toàn thân như bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt. Cậu chỉ thấy toàn thân của mình vô lực, không thể tiến về phía trước. Lúc đó linh hồn của Mùi lại lướt qua, miệng của nó khẽ nhếch lên nổ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Minh Tâm toan bén theo Mùi, thế nhưng cậu lại không tài nào thoát khỏi được nó. Bất lực cậu liền hét lớn: Thanh Thùy, cô ở đâu? Mau tới cứu tôi. Thanh Thùy không xuất hiện khiến Minh Tâm chỉ biết bất lực gọi lớn. Linh hồn của Mùi bấy giờ rất nhanh đã tiến lại gần cơ thể của Minh Tâm. Nó toan nhảy vào chiếm lấy cơ thể cậu ấy thì ngay lập tức bị văng ra ngoài. Thanh Thùy đứng bên ngoài quan sát nhất cử nhất động, biết được mục đích của Mùi là chiếm lấy cơ thể của Minh Tâm. Thanh Thùy lúc đầu muốn nhào tới ngăn cản, nhưng nhìn phản ứng của Mùi liền biết cơ thể Minh Tâm khá đặc biệt, cho nên không cho phép linh hồn khác nhập vào. Bây giờ cô mới an tâm rời đi tìm Minh Tâm. Minh Tâm sau một hồi chật vật vì bị giam cầm tại chỗ, cuối cùng cũng được Thanh Thùy lôi đi. Cô còn liên tục trách mắng: Tôi nói này bác sĩ Tâm, cậu có bị ngốc không vậy? Tại sao lại đi theo con quỷ đó chứ? Nó muốn hại cậu, đòi chiếm lấy cơ thể của cậu đấy. Minh Tâm lúc này liền giải thích: Tôi thấy nó lẽo đẽo đi sau lưng của bác sĩ Khánh, sợ nó ra tay với bác ấy giống như là tôi, cho nên tôi đã quên mất lời của cô dặn. Vậy nếu nó chiếm mất cơ thể của tôi thì sao? Thì cậu vĩnh viễn không nhập được vào cơ thể, cũng không thể tỉnh lại được nữa. Cơ may lúc này nó chưa nhập được vào cơ thể của cậu đấy. Hai người quay trở lại phòng bệnh, mỗi lúc này cũng đã biến đi đâu mất. Minh Tâm đứng cạnh cơ thể của mình, làm theo hướng dẫn của Thanh Thùy để tiếp tục nhập trở về cơ thể, thế nhưng không được. Thanh Thùy bấy giờ mới bảo: Lúc nãy con quỷ kia muốn nhập vào cậu mà bị đẩy ra ngoài. Tôi thấy việc này rất lạ, cậu có thể cho phép tôi nhập thử vào cơ thể của cậu chứ? Được, cô thử xem thế nào. Thanh Thùy tiến lại gần cơ thể của Minh Tâm, từ từ nằm xuống. Đáng tiếc cô nhanh chóng bị đẩy bắn sang một bên. Minh Tâm lúc này liền ngạc nhiên: Có chuyện gì xảy ra với cơ thể của tôi vậy? Sao không ai nhập được vào cơ thể của tôi chứ? Thanh Thủy đứng dậy nhưng cơ thể lại yếu đi thấy rõ. Rõ ràng bản thân của cô đã bị tiêu hao linh lực. Bây giờ cô muốn biết con quỷ mùi kia, bạn ấy cũng bị cắt văng ra như thế, chứng tỏ là cũng bị trọng thương tiêu hao linh lực. Cô lúc này liền hỏi Minh Tâm, khi cậu muốn nhập lại cơ thể, cậu bị đau đớn không? Minh Tâm thật thà lắc đầu, tôi không có, chỉ là không nhập lại được cơ thể mà thôi. Thanh Thủy lúc này mỉm cười rồi nói, vậy tôi yên tâm rồi. Tôi nghĩ cơ thể của cậu bài xích với linh hồn của người khác. Nếu là hồn ma quỷ muốn nhập vào đều bị một năng lượng đặc biệt đánh bật ra. Cậu là một người rất đặc biệt, không giống những người khác. Tôi không hiểu. Cậu có từng nghe chuyện về các pháp sư không? Trước đây tôi từng tiếp xúc với một người thầy Pháp. Ông ấy nói rằng với những cơ thể pháp sư, từ bản thân của họ có một năng lượng đặc biệt đối kháng lại ma quỷ. Chỉ khi thần thức của họ tỉnh táo và cho phép ma quỷ mượn thân thể thì mới có thể nhập vào được. Minh Tâm lúc này liền nhíu mày. Thế còn Thanh Nga và Bác Xuân, cậu cũng đâu có nhập được vào họ. Thanh Thủy lúc này liền đáp, có lý do khác nữa là những người đó có bùa chú trên người. Nhưng mà những người mang theo bùa chú thầy bà, pháp sư vẽ cũng tránh được ma quỷ. Bởi vậy người ta mới có bùa bình an, bùa hộ thân và bùa trừ ma. Minh Tâm lúc này liền gật đầu rồi đáp, vậy thì tôi hiểu rồi. Trước đây Thanh Nga hay bị mơ thấy ác mộng, cho nên có đi chùa thỉnh bùa chú mang theo bên mình. Chuyện này tôi biết từ nhiều năm về trước. Giờ cô ấy cũng vẫn mang theo chiếc vòng trừ tà đó. Còn Bác Xuân thì hôm được tôi kể cho nghe câu chuyện của cô, cho nên bác ấy cũng bị hoảng sợ mới đi thỉnh bùa chú. Cậu không mang bùa chú trên người, thế nhưng không ai nhập được vào. Điều đó chứng tỏ rằng cơ thể của cậu rất đặc biệt. Cậu có cốt của người luyện pháp. Có lẽ đây là lý do mà người ăn xin kia kêu tôi chờ cậu nhờ giúp đỡ. Ông ấy nói chỉ có cậu mới giúp được tôi tìm ra kẻ hại chết tôi mà thôi. Cậu không đi đầu thai vì còn nỗi oan khuất này. Vậy cái cô mùi kia thì lý do gì mà lại muốn hại tôi? Không phải cô ta nghĩ tôi là kẻ thù của cô ta, cho nên mới tìm cách hại tôi đấy chứ? Điều này tôi không rõ. Cô là ma đi mây về gió, suốt ngày cô lượn vượn trong bệnh viện mà không biết chuyện của cô mùi sao? Mà tại sao cô ta lại chết? Tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy hận ý. Không rõ nguyên nhân là gì khiến cô ta ghét tôi như vậy. Tôi có làm gì hại cô ấy đâu chứ? Chuyện này chắc chắn cậu phải tự mình điều tra. Tôi sẽ lưu ý theo dõi cô ta. Thế nhưng mà cô ta hay biến mất ở cầu thang, tôi cũng chẳng biết cô ta đi đâu cả. Vậy tôi sẽ tới cầu thang đó để tìm hiểu. Chuyện đó để sau đi. Giờ cậu phải tìm cách tỉnh lại mới tìm được cô ta. Còn một điều tôi muốn nhắc nhở cậu rằng phải hết sức lưu ý. Đừng vì chuyện đó mà rời khỏi căn phòng này. Không được đi quá xa cơ thể của mình. Con quỷ đó mới chết mấy ngày. Trong tuần đầu này nếu nó nhập được vào cơ thể của cậu thì xác định cậu bị nó chiếm xác, sẽ không có cơ hội sống lại nữa đâu. Được rồi, tôi sẽ chú ý không rời khỏi căn phòng này nửa bước. Thanh Thủy dặn dò xong thì lập tức biến mất. Minh Tâm ngồi ngay bên cơ thể của mình, nhìn vào chiếc van cầu cung cấp oxy mà thở dài. Cậu chưa từng nghĩ bản thân của mình lại rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Khi chính mình bất lực nhìn bản thân nằm trên giường bệnh mà chẳng có cách nào giúp mình tỉnh lại. Cậu từ từ nằm xuống muốn hồn phách nhập lại cơ thể, thế nhưng không thành công. Minh Tâm tự mình gọi mình, Minh Tâm, mở mắt ra, mau chóng tỉnh lại đi. Thanh Nga vào phòng kiểm tra tình hình của Minh Tâm, cứ ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Mắt đã nhòe đi. Cô lúc này bật khóc gọi, anh Tâm, anh mau tỉnh dậy đi. Tại sao anh lại bất cẩn tới mức này cơ chứ? Minh Tâm nhìn cô gái đó mà chợt thấy lòng đau như cắt. Cậu nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước. Khi ấy Thanh Nga và cậu học chung một trường. Thanh Nga dáng người cao ráo, nước da trắng, còn có má lúm đồng tiền rất duyên. Tuy vậy cô ấy chẳng bao giờ cười. Ở trường cô gái cực kỳ ít nói, không giao tiếp với bất cứ ai trong lớp trong trường. Mỗi khi đến lớp cô chỉ lùi thùi một mình, hết giờ học lại đến thư viện ngồi đọc sách. Minh Tâm khi ấy là sinh viên ưu tú, do ngoại hình điển trai, học lực giỏi lại khá năng động, cho nên tham gia khá sôi nổi trong công tác học sinh sinh viên. Lần đầu tiên cậu gặp Thanh Nga là lúc cô bị mấy thanh niên ngoài đường trêu chọc. Tụi nó thích con gái xinh là liền súng lại để trêu chọc những câu tục tĩu. Sẵn có máu bao động cho nên Minh Tâm dẹp đám thanh niên xấu đi. Cô ấy ngẩng mặt nhìn Minh Tâm, khẽ nói một câu cảm ơn rồi xoay người bỏ đi. Minh Tâm nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ, thấy bờ vai đang run lên. Cậu biết cô ấy đang khóc vì uất ức vừa mới phải chịu đựng. Cậu chỉ biết thở dài. Tuy vậy thì những lần sau đó, Minh Tâm luôn chú ý tới đoạn đường Thanh Nga về, dẹp sẵn đám thanh niên quấy rối kia. Cậu chỉ cảm thấy thương cho cô gái ấy chứ không phải là yêu. Nhưng những hành động ấy tới tai của bạn học lại thành cậu theo đuổi Thanh Nga. Chuyện đồn đại tai quái ấy khiến cho cả hai người rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cũng có lần Thanh Nga bị một túp con gái chặn đường đánh cảnh cáo không được tiếp cận Minh Tâm. Nếu không gặp Thanh Nga ở đâu, họ sẽ đánh ở đó. Minh Tâm vô tình đi ngang qua vào giải tán đám con gái thì lại bị cả đám súng lại đánh như quân thù. Hôm ấy cả cậu lẫn Thanh Nga đều bị cào rách cả mặt bởi bàn tay của các cô gái trường y. Ngày ấy đám sinh viên trong trường còn hay đồn đại nhau cậu trai trường lái gái trường y, cũng bởi vì các cô gái trường y mạnh dạn quyết đoán, gan dạ và yêu bất chấp, tranh giành bất chấp. Minh Tâm phải đứng dậy dõng dạc tuyên bố rằng cậu không hề có tình cảm với bất cứ người nào trong số những cô gái đó, bởi cậu chắc chắn sẽ không lấy vợ làm cùng nghề. Nghe xong cậu tuyên bố như vậy, cô gái dẫn đầu đoàn đánh Thanh Nga còn hỏi: tại sao anh lại chỉ con gái ngành y chứ? Mới là sinh viên mà các cô đã như hổ dữ, hở một cái là đòi ăn thịt người ta. Sau này ra làm bác sĩ ai xui tám kiếp vớ phải các cô làm vợ, chăng đêm ngủ mặc áo giáp sắt, toàn thân mới mong được toàn mạng. Sau sự kiện ấy, cái tin Minh Tâm chơi gái trường y nhanh chóng được lan truyền. Cả trường tạo nên một làn sóng chia phe đấu nhau. Minh Tâm chính là trung tâm bị cả nam và nữ trong trường ghét bỏ. Cậu chính thức bị cô lập. Trong lúc ấy, Thành Ngà đơn độc lại động viên Minh Tâm, khiến cho cậu bật cười. Cậu lúc này liền nói đùa: công nhận, đơn độc cũng có cái hay của đơn độc. Không ai chơi với chúng ta thì chúng ta chơi với nhau. Thanh Nga liền bật cười. Đó là lần đầu tiên cậu thấy cô cười. Một nụ cười rạng rỡ, một hàm răng trắng đều, má lúm duyên dáng, khiến Minh Tâm cũng sững sờ mất mấy giây. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cậu lái sang chủ đề liên quan đến học thuật. Từ đó hai người cùng nhau đi học, cùng nhau đọc sách, cùng nhau giải đáp những thắc mắc trong chương trình. Hai người đều học giỏi lại ham học, cho nên được thầy cô giáo rất quý mến. Chẳng biết có phải do vô tình hay cố ý mà các thầy cô trong khoa cũng vun vào cho hai người. Minh Tâm đầu tiên cũng không mấy quan tâm tới chuyện ấy, cho đến khi cậu thấy Thanh Nga giống như một phần cuộc sống của mình. Ngày nào không gặp Thanh Nga, cậu lại cảm giác cô ấy thiếu vắng đến lạ. Bây giờ cậu chợt nhận ra hình như là cậu đã thương cô gái ấy. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, Thanh Nga lại rời khỏi cuộc sống của cậu không một lời từ biệt. Cô ấy theo sắp xếp của gia đình sang nước ngoài tu nghiệp. Lúc Minh Tâm biết chuyện thì Thanh Nga đã sang nước Nga xa xôi, không để lại cho Minh Tâm một lời chia tay hay bất cứ một dòng tin nhắn nhủ. Ký ức cũ hiện về khiến Minh Tâm không khỏi nhói lòng. Tuy rằng nó là chuyện của quá khứ, ngày đó cả hai cũng chưa từng xác định quan hệ yêu đương, chưa từng thề non hẹn biển như những cặp đôi yêu nhau khác. Cả hai cứ bên nhau chẳng ai nói câu nào. Người ngoài nhìn vào cả hai đều im lặng như ngầm thừa nhận. Tiếng của Thanh Nga vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Tâm. Anh Tâm, em biết bây giờ em nói gì cũng muộn, nhưng em lại ước mình quay lại cái năm tốt nghiệp ấy. Em sẽ lựa chọn ở lại đối mặt với mọi chuyện, sẽ giữ chặt anh bên mình. Em sẽ không hề hèn nhát bỏ chạy như trước nữa, bởi có chạy đi tới bất cứ nơi nào, em cũng chỉ một lòng nhớ đến anh. Mấy câu nói của Thanh Nga làm cho Minh Tâm sừng sốt. Có lẽ cô ấy nghĩ cậu đang hôn mê cho nên không nghe được lời cô ấy nói, cho nên mới dốc hết tâm can mà thổ lộ. Nếu là mười mấy năm trước, khi nghe những lời này thì cuộc đời của cả hai đã rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên hiện tại cậu đã có một gia đình hạnh phúc êm đềm, cậu chỉ thấy thương cho cô gái ấy. Thanh Nga vốn ít nói, sau bao năm đi tu nghiệp và làm việc bên nước ngoài, từ ngày về tới giờ cô vẫn ít nói, mọi chuyện riêng tư cô ấy đều giấu kín trong lòng, không tâm sự cùng ai. Có lần Minh Tâm đang hỏi Thanh Nga về cuộc sống của cô ấy bên kia, cô ấy khẽ mỉm cười thở dài rồi đáp: số em không may mắn, lấy chồng không lâu thì chồng em bệnh nặng qua đời. Sau khi lo tang lễ xong xuôi, gia đình chồng cũng chuyển về quê sống. Để quên đi những bi thương, em lại về Việt Nam. Cậu từng hỏi Thanh Nga về con cái, nhưng cô chỉ buồn rồi đáp: chắc em cũng chẳng có cơ hội làm mẹ anh ạ. Chắc kiếp trước em gây nghiệp gì lớn lắm, cho nên kiếp này trời mới đày đọa em khốn khổ như vậy. Nếu mẹ em không năm lần bảy lượt gọi em về quê, thì chắc em xác định sẽ ở lại bên Nga, chẳng quay trở về Việt Nam nữa. Thanh Nga có một cuộc sống không mấy suôn sẻ. Từ ngày cô có mặt trên đời thì bố cô không may qua đời. Gia đình nội cho rằng cô sinh ra có số sát người thân, cho nên mời thầy mo về cúng cắt số. Minh Tâm từng nghe Thanh Nga kể về hủ tục của nhà chồng khi bắt mẹ cô trần chuồng, nửa đêm đội con gái lên đầu lội qua sông để mà thầy trần cắt số cho con gái. Làm lễ xong xuôi, nhà nội còn chẳng cho ngay mẹ con vào nhà. Họ đuổi cả dâu và cháu nội ra đường. Hai mẹ con lang thang rồi được một người cứu mang. Số phận đưa đẩy mẹ Thanh Nga gặp được người đàn ông đã cứu vớt hai mẹ con. Người cha dượng của Thanh Nga đã từng có một đời vợ, có một con trai riêng. Ông ấy làm việc trong nhà máy, cũng có của ăn của để. Phần bèo nước gặp nhau, hai người nên duyên vợ chồng, cùng chăm sóc cho hai đứa con riêng. Cha dượng đi làm có tiền, cho nên cuộc sống hai mẹ con không mấy khó khăn. Vài năm sau, mẹ Thanh Nga lại tiếp tục có bầu. Chẳng bao lâu mẹ cô sinh thêm em gái, gia đình đón thêm một thành viên mới. Nhiều người nhìn vào gia đình rổ rác cặp lại ấy mà phải ngưỡng mộ, ao ước có được cuộc sống như họ. Thanh Nga lớn hơn thì gia đình ngoại của cô tìm về. Thanh Nga còn có bà ngoại và nhà ngoại cũng thuộc dạng giàu có. Nhận người thân không lâu thì bà ngoại cô bất ngờ để lại cho hai mẹ con Thanh Nga khối tài sản lớn. Sau khi có tiền, cuộc sống của Thanh Nga cũng thay đổi. Cô cũng được gia đình tạo điều kiện cho sang Nga tu nghiệp, rồi ở lại lấy chồng ổn định cuộc sống bên ấy. Chỉ có điều cuộc sống của Thanh Nga lại chẳng tươi đẹp nơi xứ người. Minh Tâm nhìn cô gái đang gục đầu xuống chiếc giường bệnh, cạnh cơ thể của mình chỉ biết thở dài. Cuộc đời này sẽ chẳng có giá như để mà quay lại. Tất cả đều đã qua đi. Cậu không muốn nhìn thấy Thanh Nga vì mình mà tổn thương. Cậu nhất định phải làm cho rõ mọi chuyện với cô ấy khi tỉnh lại. Minh Tâm tự nhủ với lòng của mình, chắc chắn sẽ không để bản thân vướng vào những câu chuyện không rõ ràng như vậy. Thanh Nga bất ngờ tháo chiếc vòng cầu an trên tay của mình đeo vào tay cho Minh Tâm. Cô nói giọng để nghẹn ngào: đây là chiếc vòng tay được sư thầy chỉ chú. Trên vòng tay còn có ngọc lưu ly gia truyền của bà ngoại tặng cho em ngày gặp mặt. Em đã đeo chiếc vòng tay này suốt 20 năm. Nó có thể bảo vệ em bình an. Nay em tặng nó cho anh, mong rằng chiếc vòng này sẽ được bên anh, bảo vệ anh bình an, mau chóng tỉnh lại. Minh Tâm đứng bên cạnh, cơ thể tự nhiên lạnh như băng. Cậu khẽ run lên khi mà chiếc vòng tay được đeo sang cổ tay của mình. Cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hồn vía như thể muốn tan biến. Cậu lo lắng lúc này liền hét lên: Thanh Nga, đừng đeo vòng tay cho anh. Thanh Nga, đừng mà. Chẳng đợi cho cậu nói hết câu, chiếc vòng đã được siết vào cổ tay. Minh Tâm hoàn toàn tan biến. Cậu hoảng sợ nhìn về cơ thể của mình, cái đầu đau như thể bị ai đó bổ thật mạnh xuống. Thật là kỳ diệu, hồn vía của cậu mà nhờ chiếc vòng tay đó đã dễ dàng nhập lại được cơ thể. Cậu nhăn mặt, mí mắt khẽ mở ra nhìn xung quanh. Thanh Nga lúc này vui mừng nắm lấy tay của cậu: Anh Tâm, anh tỉnh rồi. Ơn trời anh đã tỉnh. Anh có biết mọi người lo lắng cho anh nhiều lắm không? Thanh Tâm muốn nói nhưng cổ họng bấy giờ đau như dao cắt. Cậu e e trong cổ chỉnh giọng nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt được nên lời. Mấy người nghe tiếng của Thanh Ngà nói cũng chạy vào xem. Mấy cô y tá thấy Bắc Tâm tỉnh lại thì rối rít chúc mừng. Họ còn thi nhau kể lại cho Minh Tâm nghe những tình huống nguy hiểm khi cấp cứu cho cậu. Họ kể cả việc phát hiện ra cậu nằm dưới chân cầu thang ra sao, Thanh Ngà truyền máu thế nào, thêm bác lính bảo vệ cũng tham gia hiến máu. Minh Tâm nghe chuyện vui mừng chảy cả nước mắt. Cậu biết mọi người ai nấy đều lo lắng cho cậu. Trong khoa mọi người ai nấy đều quý coi nhau như người nhà. Minh Tâm chỉ biết đưa mắt cảm ơn hướng về mọi người. Cậu chẳng thể mở lời nói một tiếng. Thanh Nga liền giục mọi người. Bác Tâm mới tỉnh lại, còn đang đau và mệt. Mọi người cũng ra ngoài để bác Tâm nghỉ ngơi. Để bác khỏe lại rồi mọi người thi nhau kể chuyện. Tất cả kéo nhau ra bên ngoài. Minh Tâm nằm một mình trên giường cố gắng hắng giọng, nhưng cái cổ đau đớn khiến cho cậu không thể nào nói được. Thanh Thủy bấy giờ xuất hiện bên cạnh, vẻ mặt tươi cười rồi nói: "Sao rồi? Cậu đã nhập được vào cơ thể rồi phải không?" Minh Tâm liếc mắt nhìn về Thanh Thủy, hắng giọng điều ra hiệu cho mình không thể nào nói chuyện được, mong cô tìm cách giúp mình. Thanh Thủy ngay lập tức hiểu ý, cô liền hỏi: "Cậu không nói chuyện được sao?" Minh Tâm nhắm mắt ra hiệu Thanh Thủy nói đúng, cô ấy lúc này liền hỏi: "Nhưng cậu bị ngã cầu thang, đầu vỡ chứ cổ có làm sao đâu mà tự nhiên cậu nói được chứ?" Minh Tâm thở dài tỏ ý không hiểu: "Mà sao cậu nhập được vào cơ thể hay vậy?" Minh Tâm được cánh tay mới được Thanh Nga đeo chiếc vòng lại cho Thanh Thủy xem, cô liền gật gù: "Là do chiếc vòng tay này đã giúp cậu nhập hồn phía sau. Đây đúng là một điều kỳ diệu. Nhưng mà tại sao cậu lại không nói được chứ? Tôi chưa thấy trường hợp nào ngã chấn thương vùng đầu mà lại ảnh hưởng đến giọng nói. Bị ảnh hưởng nghe thì còn có thể, đằng này cậu nghe tốt chỉ bị câm. Chuyện này rốt cuộc là do đâu chứ?" Thanh Thủy cứ lẩm bẩm rồi đi khắp phòng suy nghĩ nguyên nhân. Đột nhiên cô dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đeo tay của Minh Tâm rồi nói: "Cậu thử tháo chiếc vòng tay ra xem có nói được không?" Minh Tâm đưa tay cố gắng tháo chiếc vòng. Tuy nhiên chiếc vòng rời khỏi cổ tay của Minh Tâm thì lập tức bị đẩy hồn vía khỏi cơ thể. Thanh Thủy vì chuyện đấy làm cho kinh sợ: "Cái quái gì vậy? Sao cậu lại bị văng hồn ra ngoài? Cái vòng tay kia rốt cuộc là thứ gì mà có sức mạnh ghê gớm như vậy?" Minh Tâm loay hoay nhìn thân thể của mình rồi nói: "Vậy là tất cả mọi việc đều do chiếc vòng tay này ra. Tháo nó ra khỏi tay tôi sẽ bị đẩy hồn ra ngoài. Bây giờ phải làm sao để tôi nhập lại chứ?" "Thì cậu đeo nó vào trong tay là được. Quan trọng là tôi không thể tự đeo vào tay của mình. Bây giờ tôi cũng như cô, không đụng được vào mọi thứ xung quanh." Thanh Thủy hừ lạnh rồi tiến lại gần chiếc vòng tay toàn cầm lên. Nhưng chính hành động ấy đã làm cho cô ấy bị bắn văng ra tận cửa phòng. Minh Tâm lúc này liền kêu lên: "Chiếc vòng tay này sư thầy đã chỉ chú, ma quỷ không đụng tới nó được đâu." Thanh Thủy lúc này đứng dậy thắc mắc: "Vậy tại sao khi đeo vòng này thì cậu lại nhập được hồn chứ? Rốt cuộc chiếc vòng tay này có bí mật gì vậy?" Hai người đứng nhìn chằm chằm về cơ thể của Minh Tâm đang nằm bất động trên giường. Cửa phòng khét được mở ra, Huyền My bước vào bên trong. Cô tiến lại gần Minh Tâm nhíu mày nhìn chiếc vòng tay rồi tự hỏi: "Sao cái vòng tay của bác Nga lại ở đây? Bác Nga bất cẩn đánh rơi sao hả?" Nói rồi Huyền My cầm chiếc vòng tay bỏ vào trong túi của mình. Cô lúc này liền nhỏ giọng: "Bác Tâm, bác dậy chưa? Bác có đói không?" Huyền My gọi mãi mà bác Tâm không đáp. Cô khẽ lay cánh tay nhưng Minh Tâm vẫn bất động. Cô lúc này hoảng hốt ra ngoài gọi bác sĩ Xuân: "Bác Xuân ơi, bác mau kiểm tra cho bác Minh Tâm, bác ấy lại bị hôn mê rồi." Bác Xuân nghe vậy thì vội vàng vào kiểm tra. Khi xác nhận Minh Tâm lại rơi vào hôn mê thì vẻ mặt của bác Xuân lại càng căng thẳng. Bác ra ngoài thông báo cho toàn khoa biết rồi tìm pháp đồ điều trị cứu bác sĩ Minh Tâm. Thanh Nga sau khi biết chuyện chạy vào để kiểm tra. Do quá bất ngờ về tình trạng hôn mê sâu của Minh Tâm, cô cũng không để ý đến chiếc vòng tay cô đeo cho Minh Tâm đã biến mất. Thanh Thủy thấy Thanh Nga muốn rời đi ngay lập tức làm cho đồ trên bàn rơi xuống. Thanh Nga quay lại nhặt đồ vật rơi lên thì cánh tay của Minh Tâm lại tự cử động. Thầy Nga tưởng Minh Tâm đã tỉnh lại thì liền gọi tên của cậu. Thế nhưng Minh Tâm vẫn nằm im bất động. Cô lúc này liền nhíu mày. Rõ ràng tay anh ấy cử động, không lẽ là mình hoa mắt? Cô nắm lấy cánh tay của Minh Tâm, bây giờ mới phát hiện chiếc vòng tay đã bị mất. Thầy Nga lúc này liền ngạc nhiên. Chiếc vòng tay đâu rồi chứ? Ai đã lấy chiếc vòng tay của anh ấy? Cô lập tức ra ngoài muốn gọi mọi người lại hỏi chuyện chiếc vòng tay, xem có ai thấy nó hay không, nhưng lại ngại. Sau khi nói chuyện cô đeo vòng tay của mình cho anh thì đã bị người ta dèm pha đánh giá. Vậy là những lời muốn nói ra, Thanh Nga lại nuốt trong không dám mở lời. Thanh Thủy thấy vậy thì tức giận. Cái cô Thanh Nga này hỏng hết việc của người ta, sao lại không hỏi chuyện chiếc vòng tay chứ? Mà cái cô Huyền My kia, tự nhiên sao lại lấy chiếc vòng ấy đi làm gì không biết? Mây Tâm nức nề liền đáp. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Chiếc vòng đó của bác sĩ Thanh Nga ai cũng biết. Huyền My thấy nó trên giường của tôi, cho nên tưởng Thanh Nga đánh rơi. Còn Thanh Nga đang yên đang lành đi tặng vòng tay cho tôi. Nếu nói ra sợ mọi người hiểu lầm. Thanh Huy lúc này liền đáp. Vậy để tôi hiền hồn dọa cô My này mới được. Minh Tâm toàn ngăn cản nhưng Thanh Thủy đã biến mất. Chỉ biết thở dài lo lắng cho Huyền My khi gặp chúng Thanh Thủy. Bây giờ Huyền My đang đi kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, chuẩn bị cho bác sĩ thăm phòng bệnh. Thanh Thủy không có cách nào dọa cô ấy. Để cả buổi mới thấy Huyền My đi tới nhà vệ sinh, Thanh Thủy lập tức đi theo. Lúc Thanh Thủy bước chân vào bên trong, vô tình đi ngang qua chiếc gương, lại thấy hình của mình trong gương khuôn mặt méo mó. Cô đứng lại rồi mắt mấy lần rồi nhìn lại, thấy trên gương mặt hiện lên dòng chữ đỏ như máu. Mau trả lại chiếc vòng. Huyền My tưởng rằng mình hoa mắt cho nên rối tay thêm lần nữa. Chữ trên gương không biến mất mà còn thêm dòng chữ phía dưới. Mau trả lại chiếc vòng. Huyền My bấy giờ bị dọa cho đứng chôn chân tại chỗ. Cô run tới mức không thể nhấc chân lên được. Phía xa đang có người đi lại gần. Huyền My ú ớ nói chẳng thành câu. Cô điều dưỡng lúc này liền hỏi. Có chuyện gì vậy em? Sao mặt mũi của em tái xanh tái xám đi như vậy? Huyền My chỉ tay lên trước gương rồi lắp bắp. Mà, cô ma. Cô điều dưỡng lúc này bật cười. Mà có gì giữa ban ngày ban mặt thế này? Em bị hoa mắt hay uống nhầm thuốc à? Huyền My lắc đầu ngoài ngoài. Không, có ma thật đấy. Nó đòi cái vòng. Nó bảo em trả cái vòng. Huyền My bấy giờ sực nhớ ra chiếc vòng tay còn trong túi áo. Cô thò tay lấy chiếc vòng ra, đưa cho cô điều dưỡng rồi lắp bắp. Đây, chiếc vòng, em nhặt được chiếc vòng này. Nó muốn đòi em. Cô điều dưỡng cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía. Này hình như là của bác Thanh Nga mà phải không? Huyền My liền gật đầu. Tuy nhiên sau đó cô lại lắc đầu. Bởi vòng tay của bác sĩ Thanh Nga thì tại sao lại có hồn ma đến đòi? Quá hoảng sợ, cô liền chạy ra phía hành lang ném mảnh xuống dưới. Miệng của cô lúc này liền hét lớn. Vòng tay của mày đây, cút xuống đó mà tìm đi. Đừng có ám thật tao nữa. Cô điều dưỡng muốn ngăn cản Huyền My nhưng chẳng kịp. Cô lúc này thở dài rồi nói. Xem lại ném chiếc vòng tay đi như vậy, đáng lý ra em phải trả lại cho bác Nga chứ. Huyền ma vẫn run lẩy bẩy vì hình ảnh những chữ máu hiện lên trên gương bàn nãy. Cô liền lắc đầu. Chiếc vòng tay của ma đấy, nó đòi em, nó hiện hồn lên để đòi em. Cô điều dưỡng chẳng hiểu tại sao Huyền My lại sợ hãi như vậy. Cô liền đem chuyện đó kể cho bác đồng nghiệp. Bác sĩ Thanh Nga đúng lúc đi ngang qua nghe được câu chuyện, liền vội đứng dậy để hỏi thăm. Chị Mai, em vừa nghe chị nhắc tới chiếc vòng tay phải không? Cô Mai lúc này liền đáp. À bác Nga à, tại hồi nãy cô Huyền My có nói nhận được chiếc vòng tay, nhưng bị hoảng sợ ném xuống dưới khu hố rác phía hông của bệnh viện. Chiếc vòng tay đó rất giống vòng tay của bác Nga vẫn đeo hàng ngày đó. Cô Mai vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống tay của bác Nga để kiểm chứng. Quả nhiên là không thấy chiếc vòng tay của bác Nga đâu. Khi ấy Mai càng chắc chắn rằng chiếc vòng tay bàn nãy chính là của bác Nga. Sau đó cô bắt đầu kể lại đầu đưa sự tình cho bác Nga nghe. Bác Nga lúc này hoảng hốt chạy xuống khu hố rác tìm kiếm, bởi trên vòng tay ấy có gắn ngọc gia truyền của gia đình cô. Cô điều dưỡng thấy vậy cũng giúp bác Nga để tìm kiếm lại. Thế nhưng lạ thay, chiếc vòng như thể mọc cánh bay đi mất. Cả hai cố gắng lục lọi từng bọc rác mà cũng chẳng thể tìm được.